Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thăng đem tranh phát điện đốt lửa này vấn đề lấy ra tới, không chỉ có đem một đám nho sinh khó ở, còn đem đại gia cấp chỉnh ngốc dùng quả dại tử đánh lửa là cái quỷ gì. Này cũng coi như đề sao, chẳng lẽ không phải hẳn là ra tứ thư ngũ kinh câu đối hoặc là thảo luận thời cuộc gì. Này tiểu oa nhi xác định không lấy bọn họ nói giỡn. Vì thế, còn có nho sinh không nhịn xuống đem trong lòng hoài nghi hỏi ra tới. Đương nhiên lập tức phải tới rồi tiểu oa nhi, ngươi thế nhưng không biết quả dại tử có thể đốt lửa, ngạc nhiên biểu tình. Bên cạnh không lên sân khấu trạch tụ tư thục học sinh cũng, nhỏ giọng, ngạc nhiên thảo luận. Bọn họ không biết tranh có thể đốt lửa sao? Không thể nào, cái này chúng ta đều biết ai. Này đó tiên sinh chính là đại học vấn người xưng sao, khả năng không biết Nga. Bọn họ nhìn qua giống như chính là sẽ không lý. Tiểu hài từ thảo luận đến ngạc nhiên. Cuối cùng Trương Tụ cũng đi theo ồn ào. Hảo, các ngươi đừng xảo. Các tiên sinh là ở phân rõ phải trái. Sao có thể đều giống các ngươi hấp tấp, ngoan ngoãn nhìn. 3 tuổi tiểu hài tử đều sẽ đại các tiên sinh sao có thể không biết. Nga, đã biết sư lang. Các vị tiên sinh xin lỗi, chúng ta thất lễ. Một đám con khỉ quậy làm bộ làm tịch cuối cùng còn nói cách, lễ phép, hiểm, mở to đại đại đôi mắt nhìn qua đặc biệt hồn nhiên. Chúng nho sinh tâm tình phức tạp, chẳng lẽ trái cây thật sự còn có thể đốt lửa, 3 tuổi tiểu hài tử đều biết. Một đám người thật sự ngốc, luận tứ thư ngũ kinh triết học thơ để ý đến bọn họ mọi thứ tinh thông, quân tử lục nghệ cũng lược có đề cập, nhưng loại này cụ thể tính hiện đại vật lý tri thức, là thật đem bọn họ cấp khó ở. Đừng nói bọn họ này nhóm người, chính là phóng nhãn thời đại này mọi người, đều không nhất định có thể tìm được cái sẽ. Đây là vượt thời đại đồ vật, nhảy lên tính quá lớn. Mọi người lăng nửa ngày, cuối cùng quyết đoán đem nổi ném cho nói chuyện nhiều nhất Trung Phu Tử. Trung Phu Tử, ngài tài học đầy bụng, loại sự tình này liền từ ngài đại biểu chúng ta đi. Tin tưởng lấy Trung Phu Tử học thức hoàn toàn không là vấn đề. Đúng vậy, Trung Phu Tử mục đích chung. Ngài nhưng chớ có khiêm tốn. Một đám vừa mới còn đại nghĩa nghiêm chỉnh ra hỏa nhóm lập tức mặt dày vô sỉ đem phòng tay khoai lang tung ra đi, lại lần nữa suy diễn một phen cái gì gọi là biến sắc mặt. Trạch tụ tư thục tiểu ra hỏa nhóm đều sợ ngây người, này thiên hạ thế nhưng còn có so với bọn hắn tiên sinh càng thêm người vô sỉ. Bọn họ Lâm tiên sinh tuy rằng thường xuyên không ấn lẽ thường ra bài cho bọn hắn hạ bao chỉnh người, nhưng là tuyệt đối sẽ không giống như vậy ném nổi. Chính cái gọi là quân tử có tất cả sở không vì, những người này thật sự quá không nghĩa khí. Trung Phu Tử nội tâm đã cuồng táo, thâm cảm thấy chính mình hôm nay ra cửa không tra hoàng lịch. Người chờ mặt dày, ra ông cũng biết, Trung Phu Tử khí đến lại bắt đầu tiêu thể văn ngôn. Trở lên phiên dịch bạch thoại ý thức chính là, các ngươi như vậy không biết xấu hổ, người trong nhà có biết hay không a? Lâm Trạch mau cười chết, lão già này quá thú vị. 5 lần 7 lượt kỳ thật có thể nhìn ra được tới. Cái này Trung Phu Tử bản tính không gì, chính là tính tình tương đối thẳng, EQ thấp, có sự nói sự có chuyện nói chuyện cái loại này, mà loại người này chính là dễ dàng nhất bị đương pháo hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại lúc này rõ ràng ai đứng ra ai mất mặt, dù sao pháp không trách chúng, quái không người nhiều, lúc này vô sỉ một mâm cũng không gì. Nghe được Trung Phu Tử nói, mọi người làm bộ nghe không hiểu. Chăm miệng một lời trả lời. Trung Phu Tử cao kiến. Trung Phu Tử che lại ngực thở gấp gáp khí. Liền Lâm Trạch đều có điểm xem bất quá mắt. Này không EQ lão gia hỏa quá đáng thương. Lại khí hay hạ phòng chừng hắn đều cấp cứu không trở lại. Nghĩ nghĩ, Lâm Trạch chủ động nói. Trung Phu Tử đức cao vọng trọng. Thân phận tôn quý. Bực này việc nhỏ sao lao Trung Phu Tử tự mình động thủ. Không bằng này, Trung Phu Tử đem đáp án viết trên giấy. Phí tay sự tình theo ta này học sinh tiểu bối làm đi. Thực rõ ràng giải vây cấp bậc thang. Trung Phu Tử tuy rằng EQ thấp điểm nhi, nhưng lại không phải xuẩn nhi. Nếu Lâm Trạch đều chủ động cho bậc thang, hắn nếu là không cần này đem mặt già liền thật ném mãn toàn bộ huyện thành. Được không, Lâm Tú Tài có tâm. Lão gia hỏa sắc mặt hòa hoãn, nhìn về phía Lâm Trạch đổi mới vài phần. Hắn nguyên bản cho rằng Lâm Trạch là cái tham tài làm bậy. Kiêu ngạo đến cực điểm người, nhưng hiện tại xem ra Lâm Trạch người này lại là thật tình. Thủ vững mình thấy không sợ cùng Thảo Chi, tuy có vô lễ vọng khẩu mạo phạm là lúc, nhưng hẳn là tính tình như thế. Từ xưa có tài người phần lớn coi rẻ quần hùng kiêu ngạo, lúc trước nhưng thật ra hắn kích động. Từ xưa dệt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than ngày tuyết khó khăn, bỗng nhiên bị cứu vớt chung phu tử cảm động đến bắt đầu rồi não bổ. Trong lòng biết Lâm Trạch cố ý cho chính mình bậc thang, hắn có biết hay không đáp án đã không sao cả, tùy tay ở giấy tuyên thành thượng viết xuống mấy tự làm bộ dáng liền bãi. Mọi người cũng trong lòng biết rõ ràng, nhìn về phía Lâm Trạch ánh mắt thay đổi vài phần. Lý Thăng tuổi còn nhỏ nhưng tâm tư thông thấu, đại khái minh bạch nhà mình tiên sinh ý tứ trong lòng cảm thấy ủy khuất, hắn còn tưởng đại gia cái nổi bật sau đó về nhà cho hắn cha mẹ khoác lác đâu. Tức giận bất bình Lý Thăng quyết định hắn muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tiên sinh, trở về ta muốn ngươi thân thủ cho ta làm đại bơ bánh kem. Mặt trên còn muốn viết khen ngợi ta nhất thân ái đại đồ đệ. Sờ sờ chính mình đánh bơ luyện ra kỳ lân cánh tay, Lâm Trạch mặt vô biểu tình đem người đá ra đi. Đấu không lại nhà mình tiên sinh Lý Thăng đồng học mang theo u oán ánh mắt chỉ có thể nhận mệnh. Thành thành thật thật cấp một đám tò mò vây xem nho sinh bắt đầu phổ cập khoa học siêu thời đại vật lý tiểu tri thức. Tuy nói trong lòng có điểm u oán, nhưng trên thực tế Lý Thăng còn là phi thường hưng phấn. Gần nhất ngày hôm qua vừa mới học xong cái này hí kịch nhỏ Pháp đúng là cảm thấy hứng thú thời điểm, nhị là nhân chi thường tình, ta sẽ ngươi sẽ không, cảm giác về sự ưu việt, đặc biệt là nhiều như vậy có học vấn chịu người tôn trọng nho sinh tài tử thế nhưng phải hướng hắn một cái tiểu hài tử lãnh giáo, bị chịu coi trọng cảm giác phi thường bổng có hay không. Tóm lại, Trạch tụ tư thục mặt khác học sinh liền đặc biệt hâm mộ. Lý Thăng vận khí thật sự là quá tốt, vì cái gì không lựa chọn ta? Không có biện pháp, Lý Thăng nhất béo nhất thấy được, nhân gia khẳng định liếc mắt một cái liền nhìn đến hắn. Ai, hảo hâm mộ ghen ghét có hay không, có Lâm tiên sinh thân thủ làm đại bánh kem khen thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ thục đều là tính cách hoạt bát khiêu thoát, mỗi người đối loại này làm nổi bật cơ hội thật là hâm mộ không thôi. Phương Sơn Nguyên đã phục này đàn gia hỏa, cũng may còn có cái tương đối ổn trọng Quách Tử An, trong lòng có điểm an ủi. Đứa nhỏ này mới là trẻ nhỏ dễ dạy, không bị Lâm Trạch kia không đáng tin cậy mang oai. Tuy rằng hắn không quá lý giải Quách Tử An làm gì vẫn luôn liếm môi, giống như thực thèm dường như bộ dáng. Tranh phát điện đốt lửa phương pháp cũng không khó, chủ yếu là có hủy đi liêu là được. Vì làm nổi bật, Lý Thăng cũng là cổ đủ kính nhi biểu hiện, cẩn thận hồi ức Lâm Trạch ngày hôm qua giáo đại gia mỗi cái chi tiết, nghiêm khắc dựa theo bước đi phương pháp thao tác. Tiểu hài tử nghiêm túc bộ dáng tượng như ở làm một kiện đặc biệt thần thánh sự tình. Rốt cuộc, sau một lúc lâu lúc sau, ở đại gia khẩn trương tò mò trong ánh mắt, một đống ngòi lấy lửa thành công gặp phải hỏa tinh thiêu đốt bốc khói. A, thiêu cháy, này quả dại tử thật đúng là có thể đốt lửa a, kỳ văn, thật sự là thiên hạ kỳ văn. Quá không thể tưởng tượng, liền cùng phía trước chết đuối cứu người là lúc. Không phải tận mắt nhìn thấy ai có thể tin tưởng như vậy thần kỳ sự tình. Đối cổ đại người tới nói, này từ không thành có quả thực chính là thần tích. Giang lão cùng Đoạn Văn Tái cũng ngạc nhiên từ trên chỗ ngồi đã đi tới vây xem. Trong lòng không thể tin tưởng, bọn họ kiến thức rộng rãi quá nhiều ít sự tình, lại là cũng chưa từng nghe nói một viên trái cây thế nhưng cũng có thể đốt lửa. Đại gia đã vô tâm tư quan tâm chung phu tử đáp án, tất cả đều bị trước mắt hình ảnh ngạc nhiên. Lý Thăng cũng thực cấp lực khoe ra, chưa thấy qua đi, trường kiến thức đi, chúng ta tiên sinh nói qua, này thiên hạ không có khả năng sự tình, chỉ là xem chúng ta có làm hay không mà thôi, từ không đến có, từ xưa đều là chúng ta người sáng tạo ưu thế, chỉ cần ngươi dám tưởng, là có thể làm được. Dù sao chúng ta tiên sinh nói đều nhưng có đạo lý, thực tiễn chứng minh hết thảy. Hảo cái thực tiễn chứng minh hết thảy, hảo cái thiên hạ không có khả năng sự tình. Lâm Tú Tài cao kiến, này tranh đốt lửa đúng không? Từ không thành có phương pháp làm người bội phục, Trung phu tử cái thứ nhất vỗ tay tán thành, trên mặt cũng xác thật bội phục. Sự thật thắng với hùng biện, không có gì sự tình là kết quả lấy ra tới thuyết phục không được, nói lại hào thổi đến lại hư, cũng không bằng làm người nhìn đến thực tế. Lâm Trạch lễ phép khiêm cười, Trung phu tử ngôn qua, đăng không được nơi thanh nhã chút tài mọn bãi. Cấp các học sinh sau khi học xong thả lỏng tiểu tri thức. Tóm lại, ở Lâm Mỗ xem ra, vô luận ra sao thân phận, chỉ cần chịu dụng tâm đắp nặn, đều là đối đại tác hữu dụng nhân tài, hôm nay Lâm Mỗ chi ngôn, việc nào ra việc đó, có mạo phạm chỗ, còn thỉnh các vị không cần để ý, không ngại, thiên hạ bách gia, chủ trương theo đuổi bất đồng sao. Giao lưu biện luận vốn chính là mỗi người phát biểu ý kiến của mình, lúc trước chỉ vì nghe đồn không hiểu biết Lâm Trạch, giờ phút này kiến thức chân nhân qua đi, mọi người đối hắn cái nhìn tâm thái đã xảy ra thay đổi, đối hắn lời nói không giống vừa rồi như vậy mâu thuẫn. Thấy vậy, Lâm Trạch trong lòng vừa động, tuy bách gia chủ trương bất đồng, nhưng mỗi người mỗi vẻ, quý trọng cái chổi cùn của mình không bằng cộng đồng tiến bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Trạch năm không kịp kinh nghiệm khiếm khuyết, các vị bảo thủ không chịu thay đổi đã lâu nhu cầu sáng tạo. Hôm nay Thanh Sơn huyện sở hữu tư thục ngồi quản đều ở, chúng ta không bằng tới cái trao đổi sinh chuyện tốt nhi như thế nào. Này trao đổi sinh là vật gì? Mọi người không nghe hiểu, đối Lâm Trạch trong miệng tân từ tò mò. Cái gọi là trao đổi sinh, chính là chúng ta lẫn nhau phái vài tên học sinh đến đối phương tư thục ngây ngốc mấy ngày, thể nghiệm lẫn nhau tư thục học tập bầu không khí cùng phương pháp. Đãi học sinh sau khi trở về, chúng ta căn cứ học sinh phản ứng, lấy nhà khác sở trường bổ nhà mình sở đoạn, hoàn thiện khuyết điểm. Tương lai chúng ta Thanh Sơn huyện dạy học định là Long Sơn quận tỉnh đầu một phần, vẫn là câu nói kia, nhiều người nhặt củi thì lửa to, đoàn kết chính là lực lượng. Như thế mới mẻ độc đáo kỳ lạ đề nghị làm đại gia mở to hai mắt, chưa bao giờ nghĩ tới tư thục chi gian còn có thể như vậy. Cho tới nay các gia tư thục đều là lẫn nhau đua đòi cạnh tranh, dạy học phương pháp quý trọng cái chổi cùn của mình, mỗi lần khoa cử khảo thí xem cái nào tư thục khảo trung học sinh nhiều, nhà ai phu tử trên mặt liền có quang. Ngoài miệng nói cái gì vì tư thục giáo dục sự nghiệp sáng lên nóng lên, nhưng thực tế còn không phải là vì danh lợi. Tồn tại cạnh tranh quan hệ là tất nhiên. Nếu đúng như Lâm Trạch theo như lời, đoàn kết nhất trí. Chỗ tốt xác thật rõ ràng, ánh mắt phóng tới quận tỉnh, cách cục bất đồng, nhưng vấn đề là mỗi người đều có thể thật sự làm được đem lòng dạ rộng mở sao. Các vị không cần hiện tại liền đáp ứng, Lâm Trạch cũng chỉ là cái đề nghị thôi. Cụ thể chi tiết yêu cầu đại gia thương nghị, cũng càng cần nữa một cái mục đích chung tiền bối tới lãnh đạo. Chính cái gọi là ngươi hảo ta hảo đại gia hảo sao, Thanh Sơn huyện liền lớn như vậy, chúng ta nếu có thể nhất trí đối ngoại, quả thật giai đại vui mừng. Lâm Trạch vẫn chưa buộc mọi người gật đầu, ngữ khí thuận miệng. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, thật đúng là sợ hắn cắn không bỏ, trải qua vừa rồi mấy phen, Lâm Trạch du tính tình đại gia đã có vài phần hiểu biết. Nhưng thật ra Giang lão nghe xong, trong lòng có loại mãnh liệt mênh mông đại là một phen tình cảm mãnh liệt. Phảng phất tìm về tuổi trẻ thời điểm hùng tâm tráng trí. Hôm nay giao lưu biện luận đến đây kết thúc, đại gia ngồi vào vị trí đi. Phí Hảo phiên sức lực đem cảm xúc áp xuống, Giang lão mới ý bảo đại gia ngồi vào vị trí bắt đầu ăn cơm. Tác giả có lời muốn nói, ta thế nhưng đem tháng này ngày vạn kiên trì xuống dưới, chính mình cũng không dám tin tưởng. Hảo vui vẻ, đột phá chính mình, bất quá cũng bạo gan ha ha ha. Cho nên tháng sau ta cơ bản ngày càng 6.000 ngàn đi, sau đó có xem tình huống thêm càng, cảm tạ đại gia duy trì. Thuận tiện cầu cái tác giả cất chứa, điểm tiến chuyên mục liền có thể cất chứa nha, cuối tháng cầu khen thường. Ngao ngao ngao tương đương, quảng cáo, cách chương.